bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2415, chương 2415, cùng kiếm thánh nhất chiến. Ta đánh có thể, người khác không được, theo ngươi tới yêu cầu. Kiếm thần cung kiếm thánh, chấm ngoặc kép, Sở Cuồng Nhân nhìn trước mắt kiếm thánh. Đích thật là nghe nói qua, xem ngươi chi kiếm ý. Đích thật là so kiếm thần cung chủ cái kia phế vật muốn tốt điểm. Kiếm thần cung cùng hắn có thể, không có cái gì hảo giao tình. Ân oán còn không nhỏ, Sở Cuồng Nhân cũng không khách khí, vừa mở miệng liền trực tiếp châm chọc một câu. Kiếm thánh nghe vậy, trong mắt lộ ra một vệt vẻ băng lãnh. Sở Cuồng Nhân, ta cũng nghe nói ngươi không ít chuyện, ta kiếm thần cung kiếm ma chính là chết trong tay ngươi. Ngươi có biết, kiếm ma trên kiếm đạo tư chất có thể so với ta vai, tương lai có lẽ có thể đạt tới độ cao của ta. Kiếm thánh ngữ khí lạnh như băng nói, kiếm thần cung từ khi ra hắn cái này kiếm thánh về sau, liền lại cũng không có cái gì đáng giá xưng đạo quân vương. Thật vất vả ra một cái có hy vọng phục chế chính mình truyền kỳ kiếm ma, có thể sau cùng cũng để cho Sở Cuồng Nhân giết đi. Kiếm thánh đối Sở Cuồng Nhân, tự nhiên không có hảo cảm. Kiếm ma, ngươi nói là cái kia bị ta một kiếm chặt ra hỏa. Người ánh mắt không được tốt lắm nha. Lại hoặc là nói, ngươi giống như hắn phế hỗn trướng. Kiếm thánh ánh mắt lạnh lẽo, một đạo kiếm khí theo trong ánh mắt bắn ra, ánh mắt thành kiếm, kiếm khí ngập trời. Sở Cuồng Nhân thân bất động, kiếm khí tự phát, ầm, hư không chấn động, hai đạo kiếm khí xen lẫn, mỗi người tán loạn. Xem ở cùng vì nhân tộc phân thượng, ta khuyên ngươi bây giờ quay người rời đi còn kịp. Sở Cuồng Nhân đứng chắp tay thản nhiên nói, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút đương đại kiếm đạo đệ nhất nhân thực lực. Kiếm thánh lại là không chút nào lui. Kiếm đạo đệ nhất nhân, đây không phải Sở Cuồng Nhân tự phong, mà chính là Hồng Mông đại thế giới công nhận. Người mang nhân tổ chi kiếm, một kiếm chém hư không chi chủ. Loại kiếm đạo này thực lực liền kiếm thần cung chủ đều kém xa tít tắp. Được vinh dự cái này kỷ nguyên kiếm đạo đệ nhất nhân. Dư xài, thánh linh kiếm pháp. Chỉ thấy kiếm thánh đưa tay ở giữa, thiên địa linh khí tụ đến, đúng là hóa thành từng đạo kiếm khí. Mà thánh linh kiếm pháp tinh diệu cũng theo những thứ này kiếm khí bắn ra mà ra, bị bày ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Sở Cuồng Nhân kiếm chỉ ngưng tụ, đồng dạng thi triển thánh linh kiếm pháp. Leng keng leng keng leng keng, hai cỗ kiếm khí tại điên cuồng xen lẫn, còn như gió lốc tàn phá bừa bãi. Chỗ đến, thiên địa một mảnh vết thương. Kiếm thập nhất, kiếm 12, kiếm thập tam, kiếm 14, theo hai người kiếm ý không ngừng kéo lên, kiếm khí kia cũng càng ngày càng dày đặc. Theo một vạn đạo, đến 10 vạn đạo, trăm vạn nói, ngàn vạn đạo, kiếm khí hóa thành mênh mông biển lớn, điên cuồng va chạm. Không hề nghi ngờ, đây là thế này đặc sắc nhất kiếm đạo chi quyết, là vô số kỷ nguyên đến nay đều đủ để tái nhập sử sách kiếm đạo chi tranh. Giết ngươi, chiếm lấy ngươi khí vận, đến lúc đó lo gì ta kiếm thần cung không thể hưng thịnh. Kiếm thánh ánh mắt lạnh lẽo nói, hắn kiếm chỉ ngưng tụ, kiếm ý lên một tầng nữa, tại phía sau hắn ngưng tụ ra một tôn kiếm đạo pháp tướng. Đó là một thanh thông thiên triệt địa cự kiếm. Kiếm quang lưu chuyển, tản ra vô tận kiếm khí. Kiếm 23. Kiếm thánh đạm mạc vừa quát, hủy thiên diệt địa kiếm khí bạo phát. Hắn kiếm 23 so với kiếm thần cung chủ muốn mạnh hơn nhiều lắm. Mà lại kiếm khí của hắn dung nhập pháp tướng bên trong, hắn huyền ảo trình độ đã siêu việt nguyên bản kiếm 23. Uy thế dọa người, một kiếm chém ra, thiên địa đều tựa hồ muốn bị chém thành hai nửa. Sở Cuồng Nhân đứng tại chỗ, kiếm chỉ ngưng tụ, kiếm khí tuôn ra, một đạo kinh thiên kiếm ảnh đằng không mà lên, đồng dạng là kiếm 23. Hai kiếm va chạm trong nháy mắt, kiếm khí ba động truyền ra ngàn tỷ dặm, nhấc lên cuồn cuộn bụi mù bao phủ khuếch tán, thanh thế to lớn, giống như diệt thế. Cực chiêu va chạm về sau, song phương đứng lơ lửng trên không. vẫn như cũ không lùi không tránh. Kiếm của ngươi, đích thật là so kiếm thần cung chủ hiếu thắng. Có thể đem thánh linh kiếm pháp tu hành đến loại trình độ này. Ngoại trừ kiếm thần cung tổ sư, ta bên ngoài, ngươi là thế gian người thứ ba. Kiếm thánh nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, mang theo tán thưởng, mặc dù là địch nhân, nhưng lúc này, hắn lại có loại cùng chung chí hướng cảm giác. Người thứ ba, cái này cũng không đầy đủ. Ta muốn làm cái kia từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Sở Cuồng Nhân kiếm chỉ ngưng tụ, cực chiêu lại ra, kiếm 24, kinh diễm mà ra, một kiếm chém xuống, như muốn cắt đứt thời không. Năm tháng, thiên địa, xé rách trước mắt hữu hình cùng vô hình hết thảy. Khi nhìn đến một kiếm này về sau, kiếm thánh ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, lộ ra mấy phần ngưng trọng, tùy theo chập ngón tay như kiếm, kiếm ý quang hoa bắn ra, hắn kiếm 24, cũng theo đó chiếu rọi mà ra, so với Sở Cuồng Nhân sắc bén, như muốn kéo nứt thiên địa vạn vật, kiếm thánh kiếm 24 tại cực đoan hủy diệt bên trong, bắn ra sáng tạo sinh mệnh chi ý, hắn kiếm khí, liên miên bất tuyệt, sinh sôi không ngừng, hai đại kiếm khí giao kích, là càng thêm kinh thiên động địa ầm vang va chạm, phụ cận một số quân vương, toàn bộ có cảm giác biết rõ, thật cường đại kiếm ý, đương đại bên trong, có loại này kiếm ý, Sở Cuồng Nhân xem như một cái, hắn tại cùng người nào giao chiến đâu, loại này kiếm khí, xem ra là lão gia hỏa kia một lần nữa hiện thế, tiến về nhất quan, chấm ngoặc kép, ha ha, Sở Cuồng Nhân, ta đến đoạt ngươi khí vận. Nguyên một đám quân vương hướng về nơi hai người giao thủ chạy tới, mà khi bọn hắn đi tới thời điểm, chỉ có thấy được cái kia từng đạo tung hoành thiên địa kiếm ngân ở trên mặt đất tạo thành từng đạo hạp cốc. Kinh khủng như vậy kiếm khí, lệnh quân vương đô âm thầm líu lưỡi a, thật là khủng khiếp kiếm khí a, mặc dù nói kiếm tu lực công kích số 1, nhưng bộc phát ra loại trình độ này kiếm khí cũng không tránh khỏi quá mức kinh khủng một số. Đón lấy, mọi người liền nhìn đến cái kia từng đạo kiếm ngân trên không. Có hai bóng người lăng không? Không có gì sánh kịp kiếm ý trong bọn hắn ở giữa đụng chạm. Quả nhiên là hai người này. Sở Cuồng Nhân, cùng kiếm thần cung kiếm thánh. Thế gian này, quả nhiên chỉ có hai người này có thể cùng thi triển ra khủng bố như thế kiếm đạo tu vi. Siêu, lúc này. Một đạo sau lưng đi vào kiếm thánh bên cạnh. Đây là thiên thần tộc một cái quân vương. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Sở Cuồng Nhân. Trong mắt mang theo tham lam. Kiếm thánh, ta tới giúp ngươi đối phó người này. Chúng ta chia đều hắn khí vận. Nhưng lại tại hắn muốn xuất thủ thời điểm. Một đạo kiếm khí bỗng nhiên chém về phía hắn. Cái gì? Vị thiên thần này quân vương đồng tử co rụt lại. Bị kiếm khí chém ra. Miệng phun máu tươi bay ngược mà ra, vô cùng chấn nộ nhìn về phía kiếm thánh, người xuất thủ, chính là đối phương, kiếm thánh, người điên rồi sao, người đang làm cái gì? Thiên thần tộc quân vương cả giận nói, mà kiếm thánh lạnh lùng nhìn hắn một cái, ta nhân tộc sự tình, cái gì thời điểm đến phiên các ngươi ngoại tộc đến nhúng tay? Cút, cuồn cuộn kiếm ý, tuôn hướng đối phương, cái kia thiên thần tộc quân vương. Lại bị dọa đến ngược lại lùi lại mấy bước, mà trong bóng tối những cái kia muốn nhờ kiếm thánh chi lực. Đối phó Sở Cuồng Nhân vạn tộc quân vương nhóm cũng đều án binh bất động. Tĩnh quan kỳ biến, hừ, mất hứng, kiếm thánh phát giác được trong bóng tối theo dõi quân vương nhóm. Lạnh hừ một tiếng, lập tức nhìn về phía Sở Cuồng Nhân. Người ta liên thủ, giải quyết hết những thứ này quân vương như thế nào? Há? Ngươi muốn cùng ta liên thủ? Sở Cuồng Nhân nhìn lấy kiếm thánh, có chút ngoài ý muốn. Người này trước đó còn tại cùng chính mình quyết đấu sinh tử. Hiện tại, lại muốn cùng mình liên thủ. Ta muốn giết ngươi, chiếm lấy trên người ngươi khí vận không giả. Nhưng là ta càng không muốn nhìn thấy trên người ngươi cỗ này khí vận rơi xuống ngoại tộc trong. Tay, kiếm thánh ý tứ rất rõ ràng. Ta đánh chính mình ngươi. Có thể. Nhưng người khác, không được, thú vị, vậy liền, theo ngươi tới yêu cầu. Sở Cuồng Nhân cười cười, lập tức ánh mắt lạnh lẽo, đưa tay ở giữa, vô hạn chi vực triển khai, đem đất trời bốn phía phong tỏa, đem những cái kia quân vương bao phủ trong đó. Không tốt, chạy tới các tộc quân vương nhóm sắc mặt hơi đổi một chút. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.